Đế quốc bại gia từ, chương 1780, Ngự Thiền hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan dề cử từ tháng 1 để bắt đầu, đến hiện tại tháng 4, cái này 3 tháng không biết lại có bao nhiêu người chết ở trên đường, đến nơi này. Bọn họ bị buộc rời nhà, hơn nữa bị đuổi ra. Vệ quốc lại làm ra như chuyện này, thật là làm người tức lộn ruột, dĩ nhiên đáng giận nhất là không chỉ là như vậy. Viên Mục không phải người ngu, hắn rất rõ ràng, bọn họ mục đích làm như vậy. Đem những dân tị nạn này xua đuổi đến Tần Quốc như vậy đại quy mô dân tị nạn tràn vào, ngươi là quản còn chưa quản. Quản, liền sẽ có như thế nhiều há miệng, cái này ắt phải sẽ gia tăng gánh vác. Bọn họ vậy không giàu có, biên giới quân coi giữ cũng không phải là một mực ăn triều đình tài chánh, địa phương lương thảo, mà là áp dụng tích trữ ruộng chế kiểu mẫu, ngày thường cũng biết lái khẩn đất hoang, tiến hành trồng trọt, thực hiện tự cấp tự túc. Liền đây cũng là rất miễn cưỡng, toàn bộ Đại Tần cũng không giàu có, còn có rất nhiều người không ăn được cơm, làm sao còn quản bọn họ. Nếu không phải quản, đem bọn họ đuổi, vậy bọn họ còn có thể sống sao? Dẫu sao là từng cái mạng người, tại tim vì sao nhẫn? Viên Mục tức giận tới cực điểm, hai nước giao chiến cần gì phải lợi dụng những người này? Bọn họ đã quá thảm, đại nhân, chúng ta nên xử lý như thế nào? Bị cái này hỏi, Viên Mục tạm thời vậy mất chú ý, đợi một chút đi, đây không phải là chúng ta có thể quyết định, trước bẩm báo đại tướng quân, lại bẩm báo triều đình. Viên Mục trầm giọng nói, nếu quả thật xem bọn họ nói như vậy, vậy phía sau còn sẽ có từng đợt sóng dân tị nạn đến. Hơn nữa ta lo lắng, Viên Mục trong mắt mang căm hận trầm giọng nói, ta lo lắng vệ quốc Ngô quốc vậy sẽ dùng giống nhau sách lược lấy dân tị nạn tới đối với chúng ta tạo thành phiền toái, phân tán tinh lực. Như vậy, dù là chết người lại thiếu, ba nước tương gia, cũng có hơn 100.000, thậm chí mấy 100.000 dân tị nạn. Cầm thú, Viên Mục mắng, quân gia cứu mạng à, quảng cáo. Đây là có một người phụ nữ kêu khóc tới đây quỳ xuống trước mặt hắn. Người đàn bà này sắc mặt một phiến vàng khè, tóc thật là giống như cỏ khô, mấu chốt là nàng trong ngực còn ôm trước một cái hài tử. Cái đứa nhỏ này lại là gầy đét đến trình độ cao nhất, co giúp một chút xíu dáng vẻ. Hắn híp mắt thật giống như cũng không có tức giận. Quân gia, mau cứu ta hài tử, hắn lại không ăn cái gì, lại phải chết. Mau cứu ta hài tử, người phụ nữ kêu khóc quỳ xuống đất, ta cho ngài giặt quần áo, cho ngài nấu cơm, ngài để cho ta làm cái gì cũng được, cầu van xin ngài. Đầu nàng trên đất mãnh dập đầu trước, không thời gian bao lâu thì có vết máu. Một màn này, nhìn thật là làm cho người lo lắng. Thật sự là tại tim không đành lòng, đại nhân, bên cạnh binh lính cũng không nhìn nổi. Viên Mục cũng là như vậy, có thể hắn biết đây không phải là một người phụ nữ sự việc, còn có nhiều người như vậy đều dùng trước khát vọng mắt nhìn hắn. Nhiều người như vậy cũng có thể quản sao, hắn vẫn là khó mà thiết tim, đưa tay mò đi đứa trẻ hơi thở, rất là yếu ớt. Người phụ nữ này không có nói láo, nàng hài tử lại không ăn cái gì, phải chết thật. Cho nàng lấy chút đồ ăn đi, Viên Mục nhẹ thở dài, bất đắc dĩ mở miệng, lời của hắn vừa dứt. Ngay sau đó, thì có nhiều người hơn vây quanh, sau đó quỳ thành một phiến. Quân gia, cho chúng ta cả lăm đi. Quân gia cứu mạng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân gia, cho cả lăm đi, ta cho ngài dập đầu. Cầu van xin ngài, tiếng kêu khóc khẩn cầu tiếng này thay nhau vang lên. Thời gian dài như vậy chạy trốn, ở quá trình này cũng không biết chết liền bao nhiêu người, bọn họ đều là may mắn người, đến nơi này. Thật vất vả gặp người, vậy đến Tần Quốc địa giới, bọn họ cảm giác hy vọng tới. Cái này, Viên Mục hơi biến sắc mặt, quả nhiên là biến thành như vậy. Nơi này chiều hướng rất nhanh bị Thủ Dương cứ điểm cao tầng biết, vậy lập tức hướng lên bẩm báo, bọn họ bên này cũng không phải là bộ tổng chỉ huy. Biên giới quân coi giữ chủ doanh ở vệ quốc đối ứng biên giới. Như tới kẻ địch có thể trực tiếp giết chết, đã tới như thế nhiều dân tị nạn, ngược lại là khó khăn xử lý, loại cảm giác này nhưng mà tương đối khó chịu. Mà ở bẩm báo đồng thời, bọn họ nhưng không biết, ở thời gian này, những địa phương khác cũng gặp giống nhau tình huống. Vệ quốc, ba quốc, Ngô quốc, cái này ba nước dân tị nạn vượt qua biên giới, trắng trợn vọt tới, số người vô cùng nhiều, vậy cực kỳ thê thảm. Nhiều người như vậy, cho dù là biên giới chủ soái Ôn Thông Tư cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Giết như thế người vô tội, hắn không làm được, mà cũng bỏ qua càng không thể như vậy. Như thế nhiều dân tị nạn đột nhiên tràn vào, như không xử lý tốt, sợ rằng sẽ đưa tới xã hội hỗn loạn. Đóng kín một cái gấp tấu báo, lấy tốc độ cực nhanh đưa tới kinh đô, đưa tới Vương Khang Long Án. Lúc này Vương Khang mới vừa bận rộn kết thúc, đầu năm, hắn tự mình lập ra thông suốt 3 năm nguyên năm phát triển kế hoạch, hơn nữa cụ thể đến như thế nào thực hiện, yêu cầu đạt tới trình độ nào các loại. Những thứ này hắn cũng làm được đặc biệt cặn kẽ, trình độ chỉ cần cụ thể thực hiện liền có thể. Vương Khang là cái không đợi được người, lại chuẩn bị làm hất tay trưởng quỹ. Hiện tại triều đình cũng tiến vào nề nếp, vậy không cần hắn vẫn nhìn chằm chằm vào, đều giao cho Thái tử Vương An nhìn chằm chằm là được. Đây chính là một cái rèn luyện thời cơ tốt, Vương Khang cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi, hắn muốn dò xét địa phương. Không giống với lần trước đi Tề Quốc thuần túy biên tạo lý do, lần này là thật phải đi. Kế vị đã cái thứ ba năm đầu, hắn cảm thấy có cần phải đi dò xét một phen mình quốc gia. Đi sâu vào cơ tầng, thể xem kỹ dân tình, lưu lại ở trong hoàng cung, vĩnh viễn vậy không thấy được tình huống thật. Quảng cáo, lại hoàn thiện chế độ tổng hội là có sơ sót, địa phương trên Dương Thịnh âm suy sự việc vĩnh viễn tồn tại. Đi ra ngoài thả gió đồng thời cũng có thể thuận tiện xử lý xử lý. Tây Bắc Tây Nam địa vực hắn cũng ở thời điểm đánh giặc đi qua, giữ hắn kế hoạch chuẩn bị phải đi là Đông Sở. Sau đó, đi biên giới xem một chút, thời tiết đã trở nên ấm áp, các hạng an bài vậy đã vào vị trí của mình, có thể rời đi. Lại đột nhiên như vậy tin tức truyền tới, dự trù mấy trăm ngàn dân tị nạn đến Tần, sơ mới vừa biết được liền Vương Khang vậy cảm giác không tưởng tượng nổi, khiếp sợ đặc biệt. Hắn lập tức thì biết Thiên Vấn mục đích, chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Vấn lại như vậy táng tận thiên lương. Lại sẽ lợi dụng những dân tị nạn này luận văn chương. Thì không muốn để cho bọn họ sống à, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đột nhiên nhiều hơn tới như thế nhiều dân tị nạn, như không xử lý tốt nhưng mà rất phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, chậm trễ Vương Khang ra ngoài đi tuần kế hoạch nhất định phải có cái biện pháp xử lý. Vì thế, Vương Khang cố ý triệu tập ngự tiền hội nghị. Ngự tiền hội nghị, là hướng nghị kiểu mẫu bản sao, chỉ bất quá không phải tất cả văn võ bá quan tham dự, chỉ có nội các quan viên. Vương Khang thành tựu bệ hạ vậy sẽ đích thân tham dự tiến hành thảo luận, từ đó quyết định biện pháp xử lý. Loại chuyện này không che giấu được, tin tưởng không bao lâu là có thể truyền đến kinh đô. Cho nên nhất định phải sách sớm quyết định. Ở nhận được tin ngày thứ hai, Vương Khang đem nội các quan viên triệu tập đến ngự thư phòng. Nội các quan viên bao gồm tam tỉnh lục bộ chủ quan, cá biệt sĩ quan phụ tá, còn có căn cứ nghị sự nội dung tùy thuộc tương quan quan viên. Chỗ tốt như vậy ở chỗ thương nghị quyết định có thể trực tiếp thực hiện, tăng cao hiệu suất. Liền dưới tình huống này, ngự tiền hội nghị tổ chức. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.